ngày kia mình hãy chia tay, được không anh? Chia tay đi, từ mai em được tự do, yêu người khác và quên anh đi. Tại sao ạ? Anh đang đùa em phải không? Anh nói đi, chỉ là đùa thôi đúng không? Cô cố cười, nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt tái nhợt, nước mắt bất chợt trào ra, mặn đắng, đôi chân run run như trực quỵ xuống. Cô ngước mắt nhìn anh như chờ đợi một thứ gì đó. Là thật sự, xin lỗi, anh có người khác rồi. Cô thật sự không tin nổi vào tai mình nữa. Người con trai ngày hôm qua còn ở bên cô, còn đưa cô đi học, đón cô về, còn nói còn cười với cô, ngày hôm nay lại nói có người khác. Cú sốc quá lớn, cô bàng hoàng, cô hoang mang, kỷ niệm xưa chợt ùa về. Cô cắn chặt môi đến bật máu, cố ngăn cho nước mắt đừng tuôn nữa, nhưng không thể, cái thứ chất lỏng ấy nó cứ trào ra, thấm cả vào miệng cô, mùi máu tanh xộc vào miệng, cô đau. Tiếng chuông điện thoại reo, kêu cô về hiện tại. Anh phải đi, cô ấy đang đợi anh. Anh nhìn vào điện thoại rồi lặng lặng quay lưng, bỏ mặc cô đứng đó. Cô quay lưng về phía anh rồi chợt hét lên. Ngày kia chúng ta hãy chia tay nhé, được không anh? Để làm gì hả em? Anh đã bảo quên anh đi mà, ở bên nhau thêm cũng chỉ càng thêm đau thôi. Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, kèm theo chút thương hại. Một ngày thôi, em muốn có một ngày làm người yêu anh thật sự. Anh không nhớ à? Anh chưa bao giờ hôn em mà. Ánh mắt anh chợt xao động, phải rồi, trong năm tháng yêu nhau, anh chưa bao giờ hôn cô đâu, họ chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, những cái ôm, thế là hết. Anh bảo khi nào được một năm, anh sẽ hôn cô, anh thật kỳ quặc. Được rồi, vậy anh sẽ cho em thêm một ngày. Cảm ơn anh, ngày mai chúng ta làm người yêu nhau nữa nhé. Em yêu anh. Cô nhìn anh, bờ môi mấp máy, khẽ nói những câu thật nhỏ, rồi mỉm cười quay lưng bước đi. Alo, em chuẩn bị đi 10 phút nữa anh qua. Vâng ạ. Cô cúp máy, mở tủ lấy ra bộ váy màu đen anh đã mua cho cô từ vài tháng trước, búi mái tóc nâu lên thật cao, tô chút son hồng, hôm nay trông cô rất dễ thương. Có tiếng chuông cửa, chắc là anh đến rồi. Thằng Tuấn nó đến kìa con, mẹ gọi với lên. Vâng ạ, con xuống ngay. Cô xuống nhà chào mẹ rồi lên xe anh. Em muốn đi đâu? Anh hỏi, vẫn giọng nói nhẹ nhàng ấm áp như trong ký ức của cô, nhưng không còn cảm thấy sự yêu thương đã từng có. Luồn tay qua eo anh, cô khẽ ôm anh thật chặt, khóe mắt khô từ đêm qua giờ lại đẫm nước mắt, từng giọt rơi xuống ướt một khoảng áo anh. Em khóc à? Không à, em có khóc đâu. Mình đi công viên anh nhé. Ừ, em muốn đạp vịt. Lớn rồi, 17 tuổi rồi chứ có còn trẻ con đâu. Nhưng em muốn. Chịu em rồi, ra chọn một con đi. Thế là anh và cô đạp vịt lòng vòng quanh hồ, mỏi cả chân. Anh đã vui hơn một tí, cô cũng vậy. Tuy rằng thỉnh thoảng nhìn anh lặng im như nghĩ về ai đó, cô lại khẽ chạnh lòng, nhưng được ở bên anh cô vui lắm. Cả một buổi sáng, anh bị cô kéo đi chơi đủ mọi thứ trong công viên. Vào nhà ma, cô ôm chặt lấy cánh tay anh cào cấu làm anh chảy cả máu, đi tàu siêu tốc. Cô ngồi bên cạnh anh, tựa đầu vào vai anh và hét lên, quên trời quên đất, khiến anh không sợ mà cũng phát hoảng luôn. Rồi đi trà sữa, đi ăn bánh kem, cô tình nghịch quệt kem lên mặt anh, bị anh mắng cho, cô chỉ lè lưỡi cười trừ, cô như quên đi hết thảy. Quên hết ngày mai, quên mất là cô sẽ phải xa anh. Anh đưa em đi biển được không? Cô chợt hỏi. Em thích đi sao? Vâng, anh không nhớ em đã tỏ tình với anh ở đâu à? Ừ, anh nhớ mà. Thế là họ ra biển, anh phóng xe thật nhanh, gió tạt vào mặt hai người, đau rát, mất 2 tiếng để họ ra đến biển. Nắng đã dịu dần và màu đỏ của hoàng hôn đang dần nhuốm lên mặt biển. Anh cầm tay cô kéo ra biển, hai đôi chân chạy nhanh trên cát. Anh ơi, Tặng anh này, anh là người yêu em nhé. Anh quay lại nhíu mắt nhìn cô, nhìn hộp quà màu hồng gói vụng về trong tay cô. Cô nhìn mỉm cười nhìn anh, nụ cười trong veo như nắng mùa thu, không có nỗi buồn, không có lo âu, chỉ có đôi mắt to long lanh chứa cả bầu trời trong veo đầy nắng thu. Giờ đây trong mắt anh, cô bé Giang ngày nào lại xuất hiện, cô bé lớp dưới ngây thơ và ngốc nghếch như con nít mà anh đã từng yêu rất nhiều. Ừ, tôi sẽ làm người yêu của cô nhóc hậu đậu được chưa nào? Anh bật cười xoa đầu cô, y hệt 5 tháng trước, nhẹ nhàng và ấm áp, dù nụ cười đã không còn chứa nhiều yêu thương như ngày ấy, nhưng cũng làm cô bất đau. Cô đã từng nghĩ mình nên ích kỷ, cứ thu đoạn đi biết đâu kéo được anh về bên cô. Nhưng tối qua, khi nhìn thấy anh và người con gái ấy trong công viên, cô lại không nỡ làm. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, làm sao cô nỡ cướp đi hạnh phúc của anh đây? Anh trầm lặng nhìn về phía biển, những đoạn tóc bay xòa trong gió, nắng chiếu trên khuôn mặt điển trai, trong hoàng hôn anh đẹp lạ kỳ, nhưng trong đôi mắt kia hẳn lên những nét do dự và lo âu. Phải rồi, nếu anh bỏ rơi cô gái đang ở bên anh này, liệu cô có còn vui tươi nữa không? Cô có còn hồn nhiên như cô của 5 tháng trước, hay là... Anh sợ cô lại khóc như hôm qua, sợ những giọt nước mắt long lanh như pha lê kia. Nhưng anh cũng sợ những giọt nước mắt ấy làm anh yếu mềm. Người con gái mà anh mới gặp, mới yêu cũng khiến anh dao động. Anh thấy cô ấy mong manh và dễ vỡ. Anh thấy cô ấy quá hồn nhiên và cô ấy mang cho anh một cảm giác mới lạ, lạ hơn khi ở bên Giang. Rời bỏ cô ấy, anh thật sự không thể nghĩ đến nữa. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô luồn qua eo anh, một cái siết nhẹ. Cô đang ôm anh, một cái ôm đầy ấm áp nhưng run rẩy, giống như cô đang sợ anh bị gió cuốn đi mất. Cô áp mặt vào lưng anh, tấm lưng vẫn rộng như ngày nào, nhưng nốt ngày hôm nay đã không còn là của cô, nước mắt lại rơi ướt đẫm áo anh. Anh, hôn em một lần có được không? Cô hỏi mà giọng nói nghẹn ngào. Anh quay lại nhìn thẳng vào cô, vết nước mắt trên má vẫn còn nguyên vẹn. Anh khẽ ghé sát mặt và hôn cô, hai bờ môi chạm vào nhau. Anh thấy cánh môi cô run rẩy, anh cảm thấy vị ngọt và cả cái mặn chát. Nước mắt cô và anh hòa vào nhau thấm vào miệng, nóng và mặn, họ chỉ chạm môi nhau. Không phải nụ hôn kiểu Pháp, nhưng cô cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc như thế. Nụ hôn đầu tiên lãng mạn y như cô từng nghĩ. Có biển, có nắng, có gió và có anh. Khi họ rời nhau, cô khẽ kiễng chân lên và hôn vào má anh. Cô mỉm cười và... Về thôi anh, tối nay ngủ thật ngon và nhớ nhắn tin cho em nhé. Ngày mai mình chia tay anh nhá. Cô và anh đi thành phố. Trong mắt cô, mọi thứ cứ như nhòa dần đi trong hai hàng nước mắt. Nhưng cô không muốn bật ra tiếng. Cô thật sự đau lắm, đau đến nỗi tim như bị ai cứa đứt từng mạch máu, lồng ngực căng chặt lên như sắp nổ tung. Cô không thể nào thở nổi nữa. Nhìn anh thế này, cô chỉ muốn ngày mai, ngày kia rồi đến hết đời ông trời sẽ cho cô được gần bên anh. Chờ anh một chút nhé. Câu hỏi của anh đánh tan suy nghĩ trong đầu cô. Đưa tay lên lau vội nước mắt, cô gật đầu. Vâng ạ. Anh dừng xe trước một cửa hàng hoa. Vào và ra chỉ trong 5 phút, anh tặng cô một bó hoa hồng trắng, loài hoa cô thích nhất, trong trắng và thuần khiết. Cô nhận lấy bó hoa và cười rất tươi. Đã lâu rồi anh chưa có mua quà cho cô. Coi đây là món quà cuối chắc cũng đúng, dù sao cũng có chút gì đó làm kỷ niệm ngày cuối ở bên nhau. Hôm nay cô đã vô cùng hạnh phúc. Chẳng phải trong một cuốn truyện nào đó, nhân vật nữ chính có nói là hạnh phúc hưởng thụ một lần là đủ rồi sao? Cô cũng cảm thấy đủ rồi. Anh Tuấn, có ai đó gọi anh. Cô và anh cùng nhìn sang đường theo phía người gọi. Bên kia đường một người con gái tóc dài, khuôn mặt thanh thần đang nhìn anh mỉm cười. Đúng là cô gái ấy rồi, cô nhìn thấy anh khẽ cười mỉm. Ánh mắt tràn đầy ôn nhu hướng về phía cô ấy, trông họ thật hạnh phúc. Nhìn bó hoa hồng trắng trên tay, cô bật cười. Bó hoa này có lẽ hợp với người con gái kia hơn. B Bỗng từ phía sau có tiếng còi xe. Chiếc xe tải chỉ còn cách cô gái kia 5 mét. Cô gái đứng dựng lại. Như, tránh ra mau. Anh hét lên bất lực. Cô gái ấy vẫn không nhúc nhích, đôi chân như bị chôn dưới đất, nét mặt trắng bệch hoảng sợ. Lẽ nào cô ấy sẽ rời xa anh sao? Bông hoa thủy tinh nhỏ bé này, anh đang nắm chặt tay cố lao sang đường. Tiếng phanh xe trồi lọi, anh chết sững giữa dòng xe. Những tưởng người con gái ấy sẽ rời xa, nhưng cô gái ấy đang ngã sóng xoài bên kia đường. Mà trước bánh xe tải là một thân thể khác, cô gái quen thuộc đã từng làm người yêu anh 5 tháng. Cô đã lao ra đường, mặc kệ dòng xe hối hả, chỉ để cứu cô gái đã cướp đi người con trai cô yêu. Đầu gối anh dường như sắp khuỵu xuống. Anh mở to mắt nhìn cô. Anh thấy máu, những dòng máu đỏ tươi chảy ra từ thân thể bất động của cô, màu trắng của những cánh hoa thấm đẫm máu. Anh bàng hoàng chạy lại ôm cô, khuôn mặt sợ hãi hiện rõ từng nét. Em à, em đừng đùa anh mà. Em chỉ là bị ngã thôi phải không em? Em dậy đi mà, dậy đi. Anh sẽ cho em thêm một ngày nữa. Ngày kia, ngày kia chúng mình sẽ chia tay nhé. Em dậy đi có được không? Anh sẽ lại hôn lên môi em nhé. Sẽ không để nước mắt em rơi đâu mà. Em ngốc thế, sao em lại ngốc thế hả Giang? Anh khóc lần đầu tiên. Anh khóc vì cô. Nước mắt rơi cả trên khuôn mặt cô. Anh ơi. Cô mở to mắt, đôi mắt cô mở hờ. Nhìn anh, nhìn khuôn mặt đang hốt hải lo cho cô kìa. Cô khẽ mỉm cười. Anh mừng rỡ ôm mặt cô, nói yêu em một lần đi anh. Giọng cô thều thào, bàn tay cô nắm bàn tay anh nhưng không còn chặt. Đúng rồi, anh yêu em nhiều lắm Giang ạ. Anh xin lỗi em, anh sẽ không khiến em buồn nữa đâu. Em đừng làm sao nhé, chúng ta đến bệnh viện được không em? Muộn rồi anh à, ngày mai mình chia tay anh nhé. Anh phải thật hạnh phúc bên cô gái ấy. Em yêu anh, ngốc à. Những ngón tay cô dần rời khỏi bàn tay anh, đôi mắt vừa mở khép dần, giọt nước mắt cuối cùng vương lại trên gò má, để lên nụ cười yếu ớt còn động trên môi. Nhịp tim không còn đập, cô đã đi rồi, tìm đến tử thần để giành lại người con gái anh yêu, cho anh được hạnh phúc. Cô quyết định hy sinh mạng sống cho người con gái anh yêu, mong rằng bên kia thế giới, cô cũng sẽ tìm được một người giống như anh, và nhất định cô sẽ không để anh vụt mất. Vì cô yêu anh rất nhiều, yêu từ ánh mắt đầu tiên cho đến khi cô mãi mãi chẳng nhìn thấy anh. Có những câu đã nói ra sẽ đọng lại trong bạn mãi mãi. Có những thứ đã mất đi rồi bạn mới thấy hối tiếc, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chuyện ngắn Ngày Kia Mình Hãy Chia Tay Được Không Anh, diễn đọc An Nhiên, chuyện được phát trên Radio Plus.